Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 883. Vũ khí, 7, thất. Diệp Thiều Hoa chính là cười cười. Không nói gì, đoàn người đi ở trên đường. Đụng phải không ít người. Bọn họ đều phi thường quen thuộc cùng Diệp Yên Ngọc còn có Thẩm Vắng Lặng bọn họ chào hỏi. Nhìn ra được đến những người này phi thường quen thuộc, Diệp Thiều Hoa thật không có cảm thấy có cái gì bị vắng vẻ địa phương. Rất nhanh đi ra Diệp gia xưởng, này xưởng trước kia đều là cấm địa, bà Vú cũng là lần đầu tiên đến. Bất quá nàng xem thật lớn xưởng, tổng cảm thấy này xưởng thoạt nhìn thập phần nhìn quen mắt. Yến Vương, phụ trách xưởng cấm vệ quân Triệu Tứ nhìn đến Trình Diên. Lập mã mở miệng. Khóe mắt dư quang đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm. Đồng tử co rụt lại, nhưng là Diệp Thiều Hoa cũng không có nhìn hắn. Triệu Tứ cung kính lui xuống, coi như chỉ là không thấy được Diệp Thiều Hoa. Diệp gia xưởng không chỉ bọn họ, còn có đại dung này hắn chế tác vũ khí bộ binh nhân. Nơi này không ít người biết Diệp Yên Ngọc ám địa hạ thân phận. Đối nàng thập phần cung kính. Đương nhiên đối Diệp Thiều Hoa cũng là như sấm bên tai. Diệp Thiều Hoa làm cái bảo đem bình thường luyện kiếm phương pháp đưa tới Trình Diên nơi đó. Mọi người đều đã biết, đều lấy làm trà sau đề tài câu chuyện. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa vào thời điểm, những người này cơ hồ là trước mắt trào phúng. Diệp Yên Ngọc đối xưởng cũng không quen thuộc, Diệp phụ trước kia cũng chưa từng có mang nàng đến xem quá. Bất quá nàng có nghiên cứu quá giáp cốt văn, tuy rằng không tinh thông, nhưng là nhận được một ít, lúc trước Diệp gia nhiều như vậy thư, nàng trên cơ bản đều xem không hiểu, chỉ có xưởng kia một khối còn nhớ rõ vài câu. Diệp Yên Ngọc đem xưởng dạo qua một vòng, cuối cùng cầm lấy một phen đứng ở bốn phía kiếm, hỏi Trình Diên, vương gia, ngươi cảm thấy này thế nào? Thực không sai, Trình Duyên khách xem đánh giá một phen. Đứng ở Diệp Thiều Hoa bên người Thẩm Đời Bố đến vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Nghe được Diệp Yên Ngọc mà nói sau không khỏi nhinh mày. Này Yên Ngọc sao lại thế này? Nơi này nhiều người như vậy, nàng vì cái gì cố tình muốn hỏi Trình Diên vấn đề này? Trình Diên trên danh nghĩa là nàng tỷ phu, bất quá nơi này nhiều người như vậy. Thẩm Phụ cũng biết không phải thời điểm hỏi, chuẩn bị trở về sau tái cùng phu nhân nói. Diệp Thiều Hoa đã sớm xem qua này xưởng, bất quá ở nhà nghiên cứu qua sau, lại đến xem lại có khác một phen cảm giác, nàng một đường đi theo Diệp Yên Ngọc đi vào, đến một chỗ cạnh cửa thượng thời điểm, Trình Diên thị vệ ngăn đón không cho nàng đi vào, mà phía trước Diệp Yên Ngọc đã muốn đi vào, Thẩm Phụ tự nhiên lưu tại nơi này, Diệp Thiều Hoa cũng không đi theo đi vào, chỉ có Diệp Yên Ngọc cùng Trình Diên còn có tân bộ nhân đi vào. Diệp Thiều Hoa bên người bà Vú như trước đem Diệp Thiều Hoa coi là Diệp gia truyền nhân. Lúc này mở miệng, vương gia, ngươi đằng đằng, ngươi đã quên chúng ta tiểu thư còn chưa tiến vào. Nàng còn muốn đi vào. Bộ binh nhân luôn luôn là thập phần kính nể Diệp phụ. Diệp gia gia thần binh là mỗi người cuối cùng giấc mộng. Bất quá đến nay Diệp phụ làm được thần binh chỉ có kia đem trường thương. Nay ở đại tướng quân trong tay. Này Diệp phụ đã chết, muốn thần thương khả năng theo Diệp gia hậu nhân trung tìm. Trình Diên còn có tân bộ nhân đem hy vọng đặt ở Diệp Yên Ngọc trên người. Mà Trình Diên lại cùng lúc là quả thật trong lòng Diệp Yên Ngọc. Về phương diện khác cũng mang theo điểm Diệp Yên Ngọc có thể làm ra thần binh. Diệp Yên Ngọc thân thể không tốt, Diệp phụ chưa từng có đã dạy nàng, nàng đều có thể đem vũ khí học tốt như vậy. Trái lại Diệp Thiều Hoa theo tiểu liền đi theo Diệp phụ mặt sau. Lại cơ hồ cái gì cũng chưa học, quả thực thẹn với Diệp gia tổ tông. Nàng nếu là biết cảm thấy thẹn, ở Diệp Yên Ngọc nói chính mình có thể khôi phục xưởng thời điểm nên xấu hổ không thôi. Thế nhưng còn muốn tiến vào xem. Ngươi tiến vào, hảo hảo nhìn xem ba Trình Diên đừng có thâm ý nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Diệp Yên Ngọc không có liên quan chú nơi này những người khác. Chính là sát có chuyện lạ quét một vòng, cuối cùng lắc đầu, không có cách nào thôi. So với Úc ngươi muốn làm không hiểu nhân lập mã mở miệng. Trình Diên biểu tình cũng thập phần nghiêm túc. Ân, nơi này cơ quan hủy diệt rồi. Ngươi có biết chúng ta Diệp gia cơ quan chỉ có tộc đi gia nhân có thể giải điều. Nếu không chính là một cái sắt vụn, này xưởng sợ là không thể khôi phục. Diệp Yên ngón tay ngọc một chỗ. Thở dài, nghe thế câu, Trình Diên phi thường thất vọng. Phía sau lại Triệu Tứ ngẩn người. Không thể khôi phục, Diệp Yên ngọc còn không nói gì. Diệp Thiều Hoa trở về Triệu Tứ một câu. Các ngươi một lần nữa làm một cái là được, phốc suy. Diệp Yên ngón tay ngọc Diệp Thiều Hoa phe phẩy đầu nở nụ cười. Trình Diên trước kia còn cảm thấy Diệp Thiều Hoa tuy rằng thiên phú không cao bằng Diệp Thiều Hoa. Chính là trước mắt nghe bộ binh nhân cười nhẹ, Trình Diên hận không thể đem nàng đuổi ra đi, khả tạm thời còn không có thể. Tỷ tỷ, này xưởng cùng cơ quan này giống nhau, trung tâm hỏng rồi chính là một đống sắt vụn, ngươi nếu nói một lần nữa làm một cái, vậy ngươi một lần nữa làm một cái cho ta xem. Diệp Yên Ngọc cười chỉ vào này xưởng nói, này xưởng Diệp Yên Ngọc nhìn đến thư thượng ghi lại là Diệp gia tổ tiên lưu lại. Đã muốn truyền thừa hơn 1.000 năm, không ai đổi quá, nơi này liền tương đương với một cái truyền thừa địa điểm mà ni cơ quan khóa chính là trong đó. Trọng yếu phi thường một cái tạo thành, sẽ không mở ra cơ quan khóa, xưởng liền giống như vật chết. Diệp Yên Ngọc đương nhiên biết Diệp Thiều Hoa là theo bản không có khả năng hội một lần nữa làm được. Trừ phi Diệp Thiều Hoa nàng không phải nhân, khả cố tình, Diệp Thiều Hoa. Thật đúng là sẽ không là bình thường nhân, người tránh ra, Diệp Thiều Hoa vốn nghĩ ra đi tìm thẩm phụ. Nghe nói như thế, xoay người đi tới, Diệp Yên Ngọc bất đắc dĩ cười làm cho vị trí. Tỷ tỷ, ta sẽ theo khẩu nói một chút, ngươi không cần phải xính, cậy mạnh này từ còn chưa nói đi ra. Diệp Yên Ngọc tươi cười nháy mắt ngưng ở tại bên miệng. Diệp Thiều Hoa đem kia cơ quan phiên một chút. Này cơ quan so với linh lung khóa yếu đơn giản nhiều lắm. Nàng tùy tay bắt lộng vài cái. Một tiếng thanh thúy, răng rắc thanh. Cơ quan lên tiếng trả lời mà khai. Diệp Thiều Hoa cầm cơ quan khóa. Điềm vài cái. Sau đó chậm rãi theo cầu thang thượng đi xuống đến. Nhìn về phía Diệp Yên Ngọc. Ai nói cho ngươi không thể giải. Ngoặc kép, hết chương.